Rõ ràng em mới là người nên đứng cùng anh. Nguyễn Chi Hạ dựa vào cái gì? Cô ta chẳng qua chỉ là một nhân viên tiếp rượu. Em có điểm nào không bằng cô ta? Tư Mộ Hàn, anh ngẩng đầu lên nhìn em. Em có điểm nào không bằng cô ta? Cách Chương.